Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, ám chiến. Đường Huyền Minh bình tĩnh đối mặt mấy trăm ngàn thiên tân vạn khổ chọn lựa ra tôn giả. Trên đỉnh đầu hắn tội huyết ấn ký còn đang nhấp nháy. Thái cực thần ma đồ bên trong, một vị lại một vị đồng thể đều là màu đen đại hung đỉnh đầu đồng dạng đang nhấp nháy quang mang. Bọn hắn màu đen dần dần có làm nhạt xu thế, ẩn ẩn có đầu nhập kim sắc thái cực thần ma đồ bên trong xu thế. Tại thời khắc này, Đường Huyền Minh có thể cảm giác rõ rệt đến mấy trăm ngàn người tôn giả bên trong tội châu nhân. Vật, hỏa tộc huyết mạch, thạch tộc huyết mạch, vũ tộc huyết mạch, sở hữu huyết mạch đều từng có qua cao cấp nhất thiên kiêu vẫn lạc. Đều tại thái cực thần ma đồ bên trong hiển hiện, hắn có thể cảm giác được loại huyết mạch kia đặc hữu nhịp đập. Giờ khắc này, Đường Huyền Minh trôi nổi ở trong hư không, lạnh lùng nhìn xuống mấy trăm ngàn tôn giả. Không phải tội châu người tu hành ra khỏi hàng, tội châu người tu hành tiến lên. Dựa vào cái gì? Một vị không phải tội châu người tu hành há mồm muốn phản bác, bị bên cạnh hắn bạn bè một tay bịt miệng. Thấy Đường Huyền Minh ánh mắt quét tới, vị kia người tu hành trên mặt lộ ra một cái lấy lòng tiếu dung, ngữ tốc cực nhanh nói: vị này đạo hữu tại trước đó phấn chiến bên trong bị thương, thần trí có chút không rõ ràng, ta đang cho hắn chữa thương. Chữa thương? Đường Huyền Minh ánh mắt lạnh lùng đảo qua cái kia một phiến khu vực, không nói một lời. Tội châu người tu hành đến chỗ này nhân vật cũng không nhiều, bọn hắn lần lượt từ Đường Huyền Minh trước mặt đi qua, mang theo cảm kích hướng Đường Huyền Minh xá một cái, sau đó liền ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Chí Tôn Cổ Đàn bên trên Chí Tôn Dịch. Đó là bọn họ trước mắt có thể chạm đến lớn nhất cơ duyên. Đến tự tội châu tôn giả tổng cộng mới hơn 1.000 người. Lúc này nơi đây, tất cả đều trước một bước đi vào Chí Tôn Cổ Đàn bên trong, bắt đầu tranh đoạt Chí Tôn Dịch. Mà cái khác người tu hành muốn thử nghiệm đi vào Chí Tôn Cổ Đàn, lại tất cả đều bị Đường Huyền Minh ngăn cản. Tiền bối ngươi dạng này phải chăng qua cho bá đạo? Chờ mắt tội châu nhân vật một chút xíu tới gần Chí Tôn Dịch. Bên dưới đông đảo tôn giả cấp bậc nhân vật lập tức ngồi không yên. Chí Tôn Cổ Đàn chọn lựa ra 10.000 người tu hành, hiện tại vẻn vẹn đi vào 1.000 tên, còn có trọn vẹn hơn 9.000 cái danh ngạch. Tiền bối liền muốn như thế trở ngại tiền đồ của chúng ta. Có người thử nghiệm chỉ trích Đường Huyền Minh, muốn đứng tại đạo đức điểm cao bên trên để Đường Huyền Minh nhượng bộ. Đúng vậy a, tiền bối, tiên cổ cơ duyên là mặt hướng tất cả mọi người, mặt hướng toàn bộ 3.000 châu. Cho dù là cao cấp nhất đại tông phái cũng không có trở ngại chúng ta tiến vào tiên cổ bên trong, thu hoạch được cơ duyên. Cường giả là vì cộng đồng giữ gìn 3.000 châu, mà không nên trở thành một ít người tư tâm. Tiền đồ của các ngươi, ta tư tâm. Đường Huyền Minh ánh mắt lạnh lùng, đầu ngón tay tách ra một điểm quang mang, đem nói chuyện vị kia người tu hành tại chỗ đóng ở trên mặt đất, để vị kia người tu hành phát ra to lớn kêu thảm. Lập tức sở hữu tôn giả cấp bậc nhân vật đều kích động. Hắn thẹn quá thành giận, hắn muốn trở ngại tất cả chúng ta thành đạo cơ duyên. Trong đám người có người đánh trống reo hò, đừng nhìn hắn không cường thế hơn, trên thực tế hắn chỉ là muốn dùng thảm thiết nhất thủ đoạn để chúng ta sợ hãi. Nơi này hạn chế tu vi, vô luận hắn cường đại cỡ nào, ở đây hắn đều chỉ có thể biểu hiện ra tôn giả cấp bậc thực lực. Cho dù hắn đã tại lĩnh vực này đi đến cực hạn, cũng còn lâu mới là đối thủ của chúng ta. Chúng ta có trọn vẹn mấy trăm ngàn người, một người một miếng nước bọt cũng có thể đem hắn đè chết. Hắn trên thực tế muốn dùng tàn nhẫn máu tanh thủ đoạn để chúng ta sợ hãi, để chúng ta không dám ra tay, không nên bị hắn mặt ngoài cường thế làm cho mê hoặc. Như vậy lời nói tại mấy trăm ngàn tôn giả bên trong truyền bá, lập tức khiến cái này không có cách nào tiến vào chí tôn cổ đàn nhân vật đánh trống reo hò đứng lên. Lúc này bọn hắn mới giật mình nhớ tới, nơi này cũng không phải là ngoại giới, cũng không phải là một người một tay che trời thế giới. Ở đây tất cả mọi người tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Mấy trăm ngàn tôn giả tâm tư lập tức liền sinh động hẳn lên. Bọn hắn nhìn một chút Đường Huyền Minh, ánh mắt trở nên không tầm thường. Trước mặt cái kia như là sư tử giống nhau khủng bố tồn tại phảng phất lại không cường đại như vậy. Bọn hắn cũng lại không như là cừu non, mà là biến thành từng đầu sói đói. Trước mặt mấy trăm ngàn tôn giả tâm tư Đường Huyền Minh phát giác nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn y nguyên cười lạnh, đầu ngón tay tách ra một chút xíu quang mang, đem một vị lại một vị vụng trộm lên tiếng nhân vật đóng ở trên mặt đất. Lập tức để mấy trăm ngàn tôn giả càng phát kích động. Ẩn ẩn có một cỗ cảm xúc đang nổi lên, ngươi liền cường thế như vậy, ngay cả chúng ta phát biểu muốn phản kháng đều muốn bị ngươi trấn áp sao? Một vị tôn giả lĩnh vực bên trong đều coi là cường giả nhân vật mở miệng. Trong lời nói mang theo phẫn nộ, nhưng còn ẩn ẩn có chút e ngại. Nhưng hắn căn bản không có đạt được đáp lại. Đường Huyền Minh hoàn toàn không để ý đến hắn. Một tay tại mấy trăm ngàn tôn giả bên trong một trào. Liền có hơn 10 vị nhân vật bị hắn xách tại trước mặt. Tất cả đều là bị hắn một kích đánh thành trọng thương. Lâm vào sắp chết trạng thái nhân vật, ngươi đây là muốn làm gì? Cường thế tại trước mặt chúng ta đem bọn hắn chém giết. Tuyên thể ngươi võ lực cùng uy nghiêm sao? Cái kia ta nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, một vị bị Đường Huyền Minh trấn áp người tu hành quanh thân linh quang trấn. Động kịch liệt, muốn trực tiếp tự sát. Nhưng khóa lại hắn thân thể cái kia một chút linh quang lại làm cho hắn không có cách nào động đậy. Điên cuồng giãy giụa một trận về sau hắn lại vô lực uể oải trên mặt đất. Yêu Long đạo môn, đối mặt vị kia thấy chết không sờn, tựa hồ liền tử vong đều không e ngại tuổi trẻ tôn giả. Đường Huyền Minh lạnh lùng mở miệng. Lập tức để vị này đang đóng vai hào kiệt nhân vật Yêu Long đệ tử trong lòng hiện lên bối rối. Tại Đường Huyền Minh sát thần như vậy trước mặt, không có mấy người có thể bảo trì ổn định, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hiện sau lưng hắn đứng lấy mấy chục vạn tôn giả, Đường Huyền Minh tại không xác định thân phận của nó trước đó, căn bản không dám ra tay với hắn. Bằng không thì mấy trăm ngàn tôn giả quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới. Tuyệt đối có thể đem cái này trước nay chưa từng có đại hung đánh giết ở đây. Nguyên bản khủng hoảng cảm xúc nhanh chóng bị hắn trấn áp. Đối mặt Đường Huyền Minh cái kia ánh mắt lạnh lùng. Hắn tùy tiện kêu to. Một mặt nghĩa chính ngôn từ. Phảng phất không sợ chết nói. Yêu Long đạo môn. Tất cả chúng ta trong mắt ngươi đều là Yêu Long đạo môn có phải hay không? Chiêu này phân hóa tan rã dùng thì tốt hơn. Để lão vương ta chết không nhắm mắt. Có phải hay không mấy trăm ngàn phản kháng tôn giả bên trong? Sở hữu phản kháng nhân vật đều là Yêu Long đạo môn. Hắc, một vị khác bị Đường Huyền Minh bắt tới tuổi trẻ tôn giả cũng phản ứng lại. Đối mặt mấy trăm ngàn người tu hành. Hét lớn, có phải hay không muốn an bài cho ta một chút Hỏa Vân Động đệ tử thân phận? Để cho ta chết có ý nghĩa? Mấy trăm ngàn bị Đường Huyền Minh xảy ra bất ngờ động tác rung động đến người tu hành lập tức. Kích động lên, chúng ta đồng loạt ra tay. Đem cái này đại hung trực tiếp trấn áp. Không ai có thể ngăn trở chúng ta liên thủ một kích. Tiên điện truyền nhân cũng không được. Cùng tiến lên. Giết hắn, bằng không thì tiếp tục như thế phân hóa xuống dưới. Chúng ta sở hữu có dũng khí phản kháng người đều muốn bị hắn chém giết. Đường Huyền Minh ánh mắt, yếu ớt, một đôi con ngươi hóa thành kim sắc. Nhìn xuyên mấy trăm ngàn người tu hành ngăn trở. Tập trung vào vị kia trong đám người giống to. đang muốn liên hợp rất nhiều người công kích vị trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên trong cơ thể yêu long đạo môn loại công pháp kia riêng biệt vận chuyển vết tích. Bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN